Chương 1513, khắp nơi phản ứng. Kinh thành, Tống gia nhà cũ. Tống Lao chính mang kính lão ngồi ở một máy vi tính trước xem lướt qua tin tức. Hắn về hưu phía sau vẫn như cũ vẫn duy trì quan tâm quốc gia đại sự quen thuộc. Những này năm Internet bắt đầu hưng khởi phía sau, hắn cũng từ từ học xong lưới, bởi vì hắn phát hiện Internet tuy rằng ngư long hỗn tạp, nhưng cũng càng gần kề bách tính bình thường sinh hoạt, càng có thể hiểu được tình huống chân thực. Những tình huống này là mỗi ngày đưa đến hắn án đầu văn kiện, bên trong tố đều không thấy được. Lữ chủ nhiệm đứng sau lưng hắn cách đó không xa, bất cứ lúc nào chờ đợi dặn dò. Lữ chủ nhiệm phát hiện thủ trưởng ở hiện tại cái này website đã dừng lại không thiếu thời gian, cho tới tây nội dung, hắn cũng vô cùng rõ ràng, bởi vì đây vốn chính là hắn hướng về Tống Lao báo cáo phía sau, Tống Lao mới đánh mở nhìn. Tống Lao xem sơ qua tây, chính là Hạ Nhược Phi ban bố cái kêu blog video. Lao ra tử xem xong Hạ Nhược Phi ban bố video phía sau, lại đầy hứng thú từng tờ một liếc nhìn bạn trên mạng bình luận. Một lúc lâu, Tống Lao lẩm bẩm lầu bầu nói, Nhược Phi là đứa trẻ tốt ra tiếp đó, hắn hơi chuyển đầu, đối với Lữ chủ nhiệm nói, nhỏ lã, cho cục thể dục bên kia chào hỏi, Nhược Phi nguyện ý vì đội tuyển quốc gia hiệu lực, đã thể hiện hắn đạo đức tốt, để cho bọn họ ít một chút quan liêu tác phòng, lo lắng nhiều Nhược Phi tình huống thực tế, hết khả năng thỏa mãn hắn yêu cầu hợp lý. Là, thủ trưởng Lữ chủ nhiệm vội vã đáp lời, đồng thời đem chuyện nào ghi lại ở nhỏ ký sự bản. Như vậy ký sự bản Lữ chủ nhiệm đã không nhớ rõ dùng bao nhiêu buồn, hắn từ tham gia công tác bắt đầu, liền dưỡng thành bất cứ lúc nào ghi chép thói quen tốt, làm thư ký công tác liền càng phải như vậy, thủ trưởng chỉ thị đều muốn nhớ rõ, bằng không rất dễ dàng hỏng việc. Đặc biệt là mấy năm qua tuổi tác của hắn cũng dần dần lớn hơn, khả năng ghi nhớ kém xa trước, thì càng thêm chú trọng phương diện này. Tống Lao vung vung tay nói, người đi đi ta nhìn lại một chút bạn trên mạng bình luận. Lữ chủ nhiệm cung kính nói đáp lời, được rồi hắn rón rén thối lui ra khỏi thư phòng, đến sát vách một cái hắn dành riêng phòng làm việc nhỏ, sau đó ngựa dựa theo Tống Lao chỉ thị, cầm lấy bàn làm việc điện thoại, hướng về cục thể dục gọi đi qua tương tự một màn còn phát sinh ở Lưu gia. Lưu lão gia tử vẫn như cũ ở tại chỗ kia biệt viện, hắn nghe xong Lưu Quần Phong báo cáo phía sau, lại tiếp nhận Lưu Quần Phong chuẩn bị xong một máy tính bảng, lật nhìn một hồi phía sau. Mới đưa máy tính bảng thả xuống. Hắn lạnh nhạt nói, Quần Phong, ta nhớ được liên đoàn bóng đá tiểu triệu trước đây ở dưới tay ngươi từng công tác chứ. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, đúng hắn đã từng đảm nhiệm qua trợ thủ của ta. Lưu lão gia tử nói tiểu triệu không phải là cơ quan đơn vị trải qua thường gặp được cái kia loại tuổi trẻ, kỳ thực vị này tiểu triệu chính là liên đoàn bóng đá chuyên trách phó chủ tịch Triệu Chính Hào, ở hoa hạ cấp bậc này đã không thấp, mà ở thể dục lĩnh vực. Đặc biệt là đá bóng lĩnh vực, tự nhiên càng là một phương đại lão. Lưu lão gia tử nói, ngươi nói cho tiểu triệu, để hắn cùng phía dưới lên tiếng chào hỏi, đối với tiểu hạ không thể dựa theo phổ thông cầu thủ như vậy quản lý, nhân ra dù sao có tình huống thực tế mà hơn nữa tiểu hạ hoàn toàn có thể không để ý tới liên đoàn bóng đá chiêu mộ, bởi vì hắn liền nghề nghiệp cầu thủ cũng không tính là ai nhưng hắn vẫn dứt khoát hưởng ứng chiêu mộ, làm cơ cấu quản lý. Cũng nên là hắn lo lắng nhiều một ít rõ ràng Lưu Quần Phong nói, ta vậy thì đi theo hắn liên lạc. Một chút truyền đạt chỉ thị của ngài. Lưu lão gia tử đối với Lưu Quần Phong trực tiếp dùng danh nghĩa của hắn đi theo Triệu Chính Hào gọi điện thoại, cũng không có phản đối, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Lưu Quần Phong vừa nhìn, trong lòng liền đã có tính toán, lão gia tử thái độ đã rất rõ ràng, hắn cần phải làm là đem lời của lão gia tử truyền đi mà thôi. Hoa hạ liên đoàn bóng đá. Triệu Chính Hào ngồi ở hắn cái kia rộng rãi sáng ngời lớn trong phòng làm việc, gian phòng bên trong khí ấm rất đủ, trán của hắn đầu đều rịn ra điểm điểm mồ hôi hột. Đương nhiên, rốt cuộc là bởi vì khí ấm quá đủ hay là bởi vì mới vừa hai thông điện thoại, vậy cũng không biết được. Ngược lại tiếp điện thoại xong đến bây giờ, đã qua đi 3-4 phút, Triệu Chính Hào trái tim vẫn như cũ tim đập bịch bịch. Hắn đúng là dọa cho phát sợ. Vừa mới bắt đầu là tổng cục bên kia một vị CMTHNZ rất cao cục phó tự mình gọi điện thoại lại đây, nói là hiểu rõ lần này Hạ Nhược Phi sự tình, bất quá trong lời nói tiết lộ ý tứ nhưng hết sức rõ ràng, đó chính là tình huống đặc biệt muốn đặc thù đối xử, nhân tài đặc thù muốn đặc thù chăm sóc, đối với Hạ Nhược Phi yêu cầu hợp lý chỉ có thể là thỏa mãn, không thể dẫm vào phía trước vết xe đổ vân vân. Tuy rằng đá bóng cải cách phía sau quản làm phân cách, tổng cục đủ quản trung tâm đã triệt tiêu, Liên đoàn bóng đá ở pháp luật ý nghĩa đã trở thành độc lập quần chúng đoàn thể, nhưng thực tế tổng cục sức ảnh hưởng cũng không có hạ thấp bao nhiêu, một vị phó cục trưởng ý kiến đó cũng là muốn cao độ coi trọng. Triệu Chính Hào tự nhiên liên tu nói đúng, đồng thời tỏ thái độ sẽ đích thân bắt tốt chuyện này chứng thực. Vị kia cục phó lúc này mới thỏa mãn cúp điện thoại. Chẳng được bao lâu, lại một cái là Hạ Nhược Phi chào hỏi điện thoại liền đánh tiến vào, lúc này vị này lai lịch càng to lớn hơn, là Triệu Chính Hào lao lãnh đạo Lưu Quần Phong. Triệu Chính Hào biết rõ Lưu Quần Phong tài nguyên cùng thực lực, lại thêm đối phương lại là của hắn lao lãnh đạo, thái độ của hắn tự nhiên là hết sức nhiệt tình. Không thể tưởng, Lưu Quần Phong cũng không có hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề liền ở Hạ Nhược Phi chuyện này hướng về hắn đưa ra yêu cầu, cùng trước vị kia phó cục trưởng ý kiến đại khái giống nhau, bất quá lời nói tương tự, người khác nhau nói ra, phân lượng tự nhiên cũng là không bình thường. Đặc biệt là cuối cùng, Lưu Quần Phong còn sáng tỏ biểu thị, đây là bọn hắn nhà lao ra tự ý kiến, hắn chỉ là phụ trách truyền đạt. Cũng chính là nghe xong câu nói này phía sau, Triệu Chính Hào mồ hôi trán mới xông ra. Triệu Chính Hào tự nhiên lại là một phen tỏ thái độ hết sức thành khẩn cùng kiên quyết. Lưu Quần Phong cũng biết mình một câu nói, Triệu Chính Hào nhất định là không dám dương phụng âm làm trái, hắn đơn giản miễn cưỡng Triệu Chính Hào vài câu, sau đó mới cúp điện thoại. Triệu Chính Hào ngồi tại chính mình mềm mại ghế làm việc, một lát đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn không nghĩ tới cái này Hạ Nhược Phi lai lịch như thế lớn, không chỉ tổng cục bên kia có lãnh đạo chào hỏi, thậm chí liền Lưu gia lão gia tử kia đều tự mình biểu lộ thái độ. Triệu Chính Hào cũng âm thầm vui mừng, hắn đối với Hạ Nhược Phi từ đầu đến cuối đều là mang theo thiện ý, thực tế liên đoàn bóng đá lần này ứng đối ý kiến và thái độ của công chúng chi sở dĩ như vậy đúng lúc, hơn nữa thái độ cũng 10 phần phù hợp fan bóng đá mong muốn, cũng là bởi vì Triệu Chính Hào tự mình hạ chỉ thị. Triệu Chính Hào trẻ trung khỏe mạnh, chính là hy vọng làm một fan sự nghiệp thời điểm. Hắn đối với đá bóng lĩnh vực nhân tài cũng xưa nay đều không tiếc rẻ tài nguyên. Hiểu được Internet ý kiến và thái độ của công chúng phía sau, hắn ngựa cũng là người ta tìm tới Hạ Nhược Phi thay thế bổ sung đăng tràng trận đấu kia video. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi cho tới nay mới thôi lưu lại duy nhất một đoạn video tranh tài. Hơn nữa Triệu Chính Hào yêu cầu là nguyên thủy video, cũng không là cái kia loại biên tập qua cầu sao chuyên tập. Vì lẽ đó, video bên trong không chỉ có Hạ Nhược Phi các loại đặc sắc biểu hiện, hơn nữa cũng có toàn cảnh ống kính. Triệu Chính Hào chú ý không chỉ là Hạ Nhược Phi cao ánh sáng thời khắc, so sánh tới nói, sự chú ý của hắn điểm càng nhiều đặt ở thi đấu bên trong Hạ Nhược Phi chạy không bóng, về tiếp, chuyền bóng các loại. Hắn nhạy bén ý thức được, nếu như trận đấu kia Hạ Nhược Phi không phải siêu trình độ phát huy, cái kia Hạ Nhược Phi không thể nghi ngờ là Hoa Hạ đá bóng qua nhiều năm như vậy thiên phú cao cấp nhất mấy vị kia một trong. Nếu như Hạ Nhược Phi có thể ra sức vì nước, không nghi ngờ chút nào, cả nhánh quốc tốc sức chiến đấu đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Vì lẽ đó hắn ngựa liền chỉ thị mới truyền thông tài khoản người phụ trách, liền bạn trên mạng phản ứng làm ra đáp lại. Nguyên bản Triệu Chính Hào chỉ là căn cứ yêu quý nhân tài, đồng thời cũng là hy vọng có thể cho quốc tốc truyền vào mới chính năng lượng. Này mới làm ra quyết sách, nhưng bây giờ không giống nhau, kỳ thực cái gì đều không thay đổi, chỉ là Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn bên trong địa vị một hồi trơn nên cao to mà thần bí. Triệu Chính Hào liền đem quốc gia nam tử đội bóng đá nhân viên tương quan toàn bộ triệu tập lại mở họp nghiên cứu. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết xa xôi kinh thành xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đơn giản thu thập một chút phía sau, liền cùng Lăng Thanh Tuyết chào hỏi một tiếng, lại điều khiển nghỉ tật 15 xe Việt dã rời đi biệt thự. Hắn đây là muốn lợi dụng hạ buổi trưa, đi bái phỏng một hồi phụ thân của Tống Vi.